Kẻ ăn chơi biến thành tổng tài. Chương 296, ghi âm đến tay. Gocchuyenaudio.com. Lục Tam Phong đặt hai tay lên vai cô ta, vỗ vỗ hai cái, hỏi, gần đây trong nhà cô có người tên là Hồ Hải Long không? Lúc ở nhà tôi cũng chưa thấy. Mã Vi Thanh suy nghĩ một chút rồi nói, nhưng hình như bà ấy có nói chuyện điện thoại với người này. Có chuyện gì vậy? Tôi có chút chuyện liên quan đến Hồ Hải Long này. Tôi cần ghi lại một số bằng chứng để xử lý ông ta. Cô có thể giúp tôi được không? Lục Tam Phong lấy trong túi ra một chiếc máy ghi âm và nói. Chỉ cần cô đặt nó trên bàn cà phê của nhà cô là được, nó sẽ tự động ghi lại. Được thôi, Mã Vi Thanh thuận thế cầm lấy máy ghi âm, hỏi. Tiện thể xử lý Mã Nguyệt Nga luôn được không? Để bà ta cũng vào đấy ngồi mấy năm. Hà, Lục Tam Phong hơi sững sờ, không ngờ mình lại tàn nhẫn với mẹ ruột của mình như vậy, anh sững sốt một hồi mới nói. Không cần thiết đâu nhỉ, điều này là cần thiết. Tôi đã gai mắt bà ta lâu rồi, được không? Lục Tam Phong lắc đầu, giám đốc Mã chỉ là một tên nhỏ nhặt có thể bị liên lụy, nhưng sẽ không bao giờ có án tù, cũng không cần thiết phải đối phó với một người như vậy. Mã Vi Thanh thở dài, thất vọng liếc mắt nhìn máy ghi âm trong tay, xoay người rời đi. Lục Tam Phong theo dõi cô ta trở về, sau mấy ngày tiếp xúc cô gái này bản chất không tệ, ngược lại có tính cách phản nghịch, chính là loại bạn nói tôi tốt tôi sẽ ngược lại, sẽ xấu cho bạn xem. Anh thực sự không hiểu kiểu gia đình nào sẽ tạo nên tình trạng hiện tại của một người như cô ấy ở tuổi vị thành niên. Khi trở về khách sạn, Lục Tam Phong cũng không ngủ được, bước tiếp theo chính là chờ đợi, Hồ Hải Long im lặng mấy ngày nay là điều anh không ngờ tới, có thể có liên quan đến Tần Thiên Thạch và Hà Thanh Du. Tôi gọi điện cho Trương Phượng Tiên vào buổi tối, hai ngày nay nhà máy đã bắt đầu sản xuất hết công suất, đồng thời, hàng của tàu thứ hai đã được vận chuyển đi, nguyên liệu đồng cũng sắp dùng hết. Một khi hàng tồn kho cạn kiệt nó sẽ phải ngừng hoạt động. Người phụ trách bộ phận thu mua cũng gọi cho công nghiệp Đồng Văn Nam, việc khôi phục là do công suất khai thác tại địa phương không đủ, dẫn đến việc sản xuất lô hàng đầu tiên bị trì hoãn. Dự kiến sẽ bị trì hoãn từ 3 đến 5 ngày. Theo hợp đồng, thời gian này là nằm trong phạm vi bình thường. Quảng cáo đã được đưa ra ở Sơn Đông và Hà Bắc. Những người trong bộ phận tiếp thị đã đi và gần đây họ cũng đã quảng cáo. Lô hàng đầu tiên đã đến Thanh Đảo và đang được lắp ráp. Nó có thể được tung ra thị trường trực tiếp trong tuần này. Phải đánh nhau một trận với hai anh em Hải Tín và Hải Nhĩ. Địa điểm thứ hai cho hàng hóa đi về là Mạc Tân, cả hai nơi này đều phù hợp với cách tiếp thị và giá cả của Wayport hiện nay, chúng rất cạnh tranh trên thị trường. Lục Tam Phong hỏi, mới biết rằng Chu Hoài Đông đã không trở về sau chuyến công tác của anh ta. Đã bao lâu rồi, tôi đã gọi cho anh ấy vào ngày hôm kia và tổ chức một cuộc gọi hội nghị. Hai tỉnh đầu tiên diễn ra suôn sẻ, anh ấy gặp phải một việc gì đó ở Tư Vĩnh và anh ấy đang giải quyết. Anh ấy nói rằng có một tranh chấp, Lục Tam Phong vẫn tin tưởng vào khả năng của Chu Hoài Đông, đặc biệt là trong việc bố trí thị trường và làm trung gian với các công ty từ khắp nơi trên thế giới, phải biết rằng công việc trước đây của anh ta là bán các sản phẩm OEM của Lenovo cho các công ty lớn. Giao dịch với các công ty là thế mạnh của anh ta. Không nói cụ thể sao? Lục Tam Phong hỏi, không, tôi cũng ngại hỏi. Gocchuyenaudio.com. Trong khoảng thời gian này, bộ phận tiếp thị đã phát triển mạnh mẽ. Mọi người đã mở kênh bán hàng ở một tỉnh, và họ sẽ ăn mừng bằng biểu ngữ. Tổng giám đốc Chu thực sự đã đoàn kết mọi người, có một bàn tay hợp nhất những người trong bộ phận tiếp thị. Lời nói của Trương Phượng Tiên có phần không hài lòng. Các bộ phận sản xuất kinh doanh và quản lý trong doanh nghiệp hợp tác và cạnh tranh với nhau là điều bình thường và Lục Tam Phong luôn khuyến khích cạnh tranh nội bộ. Sự sáng chói của Chu Hoài Đông đã khiến Trương Phượng Tiên bị choáng ngợp trong giai đoạn này, có tổng giám đốc trong công ty, nhưng một tổng giám đốc lớn, người ta đang nói về Chu Hoài Đông. Anh ta cũng có lòng tự trọng, nhìn không được lâu như vậy, sắc mặt đờ đẫn. Tôi sẽ gọi cho anh ấy và hỏi. Lục Tam Phong có thể cảm nhận được cảm xúc của Trương Phượng Tiên và an ủi. Mỗi bộ phận có nhiệm vụ cho mỗi bộ phận marketing thì năng nổ hơn, quản lý nội bộ quan trọng hơn sự ổn định, có sự khác biệt. Nếu thị trường đang sáng chói, thì quản lý nội bộ cần kiềm chế hơn nữa. Tôi biết tôi mỗi ngày đều rất bận, được chứ? Làm sao tôi có thể quan tâm đến anh ấy được? Gần đây, tôi có gọi một vài người có năng lực, anh quay về xem thử. Lục Tam Phong hỏi về những thứ khác về nhà máy và xin số điện thoại của Chu Hoài Đông sau khi xác nhận rằng không có vấn đề gì, rồi cúp máy. Gọi cho Chu Hoài Đông và sau vài hồi chuông mới trả lời, giọng nói ở đầu dây bên kia rất mệt mỏi. Ai vậy? Tôi, Lục Tam Phong, tình huống thế nào rồi? Lục Tam Phong thẳng tanh hỏi. Tổng giám đốc Lục, tôi ở đây khá tốt, không thể lấy được trợ sao? Ai gây cho anh rắc rối? Trưởng Hồng sao? Không phải, chỉ là tranh chấp một chút thôi. Không có gì to tát, Tổng Giám Đốc Trương đã nói cho anh biết rồi à? Chẳng lẽ tôi không có tư cách xen vào chuyện nội bộ của công ty? Giọng nói của Lục Tam Phong có chút không vừa lòng, người có năng lực thường rất kiêu ngạo, loại kiêu ngạo không thuần thục này đôi khi có thể gây ra vấn đề lớn. Anh ta luôn cho rằng mình có thể giải quyết mọi việc, một khi đã xong thì thực sự là không thể thay đổi được. Không, không, tôi đã thành lập một nhà máy lắp ráp ở Thành Đô. Chúng tôi đang hợp tác, sau đó có tranh chấp về quyền sở hữu của nhà máy này, và cũng có tranh chấp về thương hiệu. Có người ở đây cũng đăng ký một thương hiệu tên là Wayport và sau đó một số người muốn chúng tôi ủy quyền trực tiếp cho họ, họ sẽ chịu trách nhiệm mua và chúng tôi sẽ chia sẻ tài khoản khi đến thời điểm. Rành rật, có nghĩa là, để xử lý chuyện này, tôi đã dùng đủ loại quan hệ. Bây giờ tôi đang xử lý, mấy người đó không dễ động vào, có nhiều tại mắt. Tòa tuyên án sau vài ngày nữa và chúng ta bị cấm sử dụng cái tên Wayport. Ở đây hỗn loạn lắm, trong một câu hay hai câu cũng không nói rõ ràng được nhưng tôi có thể làm được. Chu Hoài Đông bảo đảm nói, anh ta nói vậy, Lục Tam Phong không thể hỏi thêm nữa. Người khả nghi không dùng, dùng người không khả nghi, cái gì cũng tự đi hỏi, đến mệt chết anh cũng không làm được. Sau khi cúp điện thoại, Lục Tam Phong đốt một điều thuốc và có chút lo lắng, bây giờ anh đầy rẫy kẻ thù, khi trở thành một công ty tư nhân tuyệt đối, vươn lên trong một môi trường như vậy là thách thức của toàn bộ ngành. Đi tới bên cửa sổ đẩy mở cửa sổ, một trận gió đêm thổi vào, đặc biệt sảng khoái, Lục Tam Phong nằm ở trên cửa sổ nhìn ra bên ngoài lẩm bẩm nói. Góc truyện audio.com, Tổng Giám Đốc Hoàng, tuy rằng con tiểu tốt qua sông chính là xe, vậy con tiểu tốt như tôi có thể qua sông không? Hoàng Hữu Danh vẫn còn tỉnh táo, trên bàn làm việc đầy những tập tài liệu thoáng động đậy, ông ta hơi sững sờ khi xem xét duyệt danh hiệu danh dự của điện tử Thủy Hoàn trên một văn bản. Cổ lên, làm việc chăm chỉ đến cùng kiệt, ông ta lẩm bẩm, cải cách là một cuộc chiến. Ngày hôm sau, giám đốc Mã dậy làm bữa sáng, vẫn chửi bời Mã Vi Thanh, nếu không phải là con gái ruột của chị ta sẽ không muốn quan tâm đến chuyện này từ lâu rồi. Trong mắt chị ta, đây là một kẻ sa ngã nhưng không thể cứu chữa. Mấy giờ rồi, không dậy à, giám đốc Mã tức giận chạy vào nhà hét lớn. Có đi học không, nếu không thì ra ngoài làm việc cho tao. Mã Vi Thanh tỉnh dậy sau khi bị mắng, ngồi trên giường đầy bực bội, mặc quần áo mà không nói lời nào. Bữa sáng được dọn ra trên bàn cà phê, giám đốc Mã ngồi xuống và nhìn thấy một thứ giống như một cây bút máy trên bàn cà phê, liền hỏi. Cầm bút của mày đi, đi học mà cả bút cũng không mang. Bút bị hỏng rồi, cứ để đó, mẹ đừng động vào. Mã Vi Thanh ăn mấy miếng rồi bỏ đi với cặp sách trên lưng. Giám đốc Mã ngồi trên sofa thở dài, chợt nhớ tới mấy ngày nay Hồ Hải Long không gọi điện thoại cho chị ta, thấy Lý Thiên Na không có tin tức gì mà nhà máy cũng sắp nhúng tay rồi. Đã đến lúc ăn thịt mà lại mất tăm mất tích, điều này khiến chị ta không chịu nổi, không có sự hợp tác của chính chị ta, ông ta có thể dễ dàng được như vậy sao? Nhấc điện thoại lên và gọi cho Hồ Hải Long. Giám đốc Hồ, ông bận gì sao? Chơi mặt trược sao vậy? Sáng sớm mà chơi mặt trược, chuyện nhà máy thì sao? Tôi cảm thấy Lý Thiên Na không có động tĩnh gì nữa. Cô ta chỉ là góa phụ không nơi nương tựa, chỉ có thể bị vu oan. Cứ giữ đủ một tháng rồi nói. Bây giờ nhà máy vẫn được đăng ký dưới tên của Điền Văn Nam. Đừng lo lắng, cứ từ từ thôi. Ông đã lên tiếng thanh minh rồi. Đến lúc đó ông có thể cầm đơn thanh minh đến Cục Công Thương để thay đổi thì tôi được lợi gì? Hay là ông đưa tiền cho tôi cầm tiền rồi rời đi. Nói thật tôi đã làm việc này mấy năm này cũng mệt mỏi rồi, cách chương.